Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 907, một đánh chí mạng. Vượt qua thủ hạ bộ binh thứ hai sư kia chậm rãi đẩy tới chiến trận, Ngưu lão ra một đầu đâm vào hầm băng, theo một đường tà tà xuống phía dưới lối đi, thật nhanh hướng càng sâu xa đi sâu vào. Lối đi chiều rộng kinh người, độ cao cũng có hơn 100 thước cao. Vấn đề duy nhất là một đường bay vào Ngưu lão ra, coi như là gián đỉnh động phi hành, vẫn là dị thường dễ thấy. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ác quỷ đột nhiên nhún nhảy, hay hoặc là phát động đủ loại công kích tầm xa, mong muốn lớn lối như thế Ngưu lão ra từ không trung đánh xuống. Chỉ là đối với yếu như vậy gà và tạp ngư, Ngưu lão ra liền thuận tay đập chết bọn họ hứng thú cũng không có, dứt khoát là ỷ vào chính mình tốc độ, đem toàn bộ công kích bỏ lại đằng sau. Coi như là có lúc bởi vì công kích vô cùng dày đặc, bây giờ không có tránh né không gian, Ngưu lão gia cũng là dùng chân nguyên chống lên vòng bảo vệ, trực tiếp toàn bộ cưỡng ép vững vàng đón đỡ lấy tới. Đương nhiên, nếu như giống như trước như vậy, có đủ loại hộ thân pháp bảo lời nói, ứng đối càng dễ dàng. Vấn đề là toàn bộ pháp bảo, tại lần trước ở chỗ cấm vệ quân trong chiến đấu, toàn bộ hư hại cùng rơi mất. Sau đến lúc trong, Ngưu lão gia vẫn luôn đợi ở Sun City chung, phỏng chừng ở đó địa phương nghèo, quả thực cũng không tìm được thứ tốt gì Ngưu lão gia dứt khoát tạm thời liền tiệt tâm chung, lại làm điểm pháp bảo dự định. Sự thật chứng minh, cũng không cần cái gì hộ thân pháp bảo, chân nguyên chống lên vòng bảo vệ liền hoàn toàn đủ dùng. Ngắn ngủi 1-2 phút trong, Ngưu lão gia liền đi sâu vào hầm băng hạ mấy dặm sâu, tìm tới lần này dự định hạ thủ mục tiêu. Nhìn một cái kia hang, Ngưu lão gia là có thể chắc chắn, này chính là mình muốn tìm tên kia. Chủ yếu là hang này có đạt tới 10 mét ra ngoài thân thể khổng lồ, trong miệng đưa ra hai cây vượt qua dài nửa thước răng nanh, trên đỉnh đầu dài một vòng tương tự với Mohican lông xanh, còn có đông đảo cường lực ác quỷ vây ở chung quanh hắn, rất có điểm chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Nếu như ở nơi này hàng rõ ràng như vậy phách lối điệu bộ hạ, Ngưu lão gia không nhận ra thân phận của hắn đến, hắn cảm giác mình còn không bằng đi truyền trực tiếp ăn tường đoán. Mà vị kia ác quỷ thủ lĩnh cũng ngay đầu tiên phát hiện Ngưu lão gia đến, mắt thấy thủ hạ mưa rông gió giật như thế dày đặc công kích, tất nhiên không cách nào kéo dài Ngưu lão gia một chút tốc độ sau. Hắn lại không có nửa điểm hốt hoảng, mà là một đôi đen thui cánh tay thô to, vung một môn bản như thế đại kiếm hai tay, hướng về phía hư chém tới. Tiếp đó, một đạo mấy thước dài màu đen đậm cự kiếm khí lớn, dùng tương đối khá tốc độ, hướng về phía Ngưu lão gia bay tới thân thể đánh tới. Nói thật, lấy Ngưu lão gia tốc độ phản ứng, vẫn có thể kịp thời ra chiêu chặn đạo kiếm mang này. Chỉ bất quá có lòng ước lượng đối thủ một cái thực lực Ngưu lão gia, quyết định đánh phải một cái đối thủ công kích. Nhìn một chút những thứ này không biết tới từ nơi nào ác quỷ, trong đó đỉnh cấp cao thủ là cái gì chất lượng. Vì vậy, hàng này dùng hai tay bảo vệ chính mình tuấn mỹ dung nhan sau đó, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, ngược lại là gia tốc hướng về phía kiếm mang, thẳng nghênh đón. Ba tương đương, một tiếng sau đó, giống như cắt vỡ một cái bọt khí như thế, Ngưu lão gia chân nguyên chống lên vòng bảo vệ đã bị kiếm mang tùy tiện phá vỡ. Thoáng qua sau đó, kiếm mang liền chính xác bổ vào Ngưu lão gia trên hai cánh tay. Làm mắt thấy đến một màn phát sinh sau, tên kia ác ma thủ lĩnh liền đem to lớn đại kiếm hai tay gánh hồi đầu vai, đồng thời cũng buông tha toàn bộ công kích đã chuẩn bị. Hắn thấy, tại chính mình kiếm mang công kích bên dưới, vị diện này vị cường giả này tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng mà tàn khốc sự thật nói cho hắn biết, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Lại vừa là làm một tiếng, giống như rèn sắt như thế âm thanh vang lên, sau đó kiếm mang tiêu tan. Sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện liền đối phương hai tay cũng không có tạo thành một chút vết thương. Tựa hồ mới vừa rồi hắn đến gần một kích toàn lực, là chém ở một cái cứng rắn ma thép thượng. Tiếp này một cái kiếm mang sau. Ngưu lão gia đại khái tính toán ra tên này ác quỷ thủ lĩnh thực lực, mới có thể so với cường lực thần nhân. Muốn là mình không có ở đây lời nói, hàng này ở hiện đại vị diện tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Bây giờ bất hạnh gặp Ngưu bức Ngưu chân nhân, chỉ có thể coi là nửa phút liền dẫn bên dưới hộp cơm tráng. Đột nhiên lại vừa là tăng tốc độ. Ngưu lão gia hướng đã cách nhau không xa ác quỷ thủ lĩnh bay qua. Đến lúc này, thực ra hắn đã thay đổi lúc ban đầu dự định, quyết định nhân từ đánh gãy đối phương tay chân kinh mạch, bắt sống đứng lên nghiêm hình đánh khảo, tốt ép hỏi ra một chút điểm tình báo, ngắn cự ly ngắn, còn có ngoài ý liệu kết quả, đã để cho tên kia ác ma thủ lĩnh cùng vây quanh thủ hạ của hắn, lại cũng không làm được càng nhiều phản ứng, ở tại bọn hắn công kích cũng chưa hoàn thành trước. Ngưu lão gia đã như quỷ mị như vậy xuất hiện ở tên kia ác quỷ thủ lĩnh bên người, tiếp trong tay ngắn ngủi thiên địa qua, tiện tay hướng về phía kỳ to lớn mắt cá chân phía sau đã đâm đi. Giống như đối mặt đến mỡ bò dao bầu như thế, thiên địa qua đâm một cái đến chuôi nơi, trực tiếp đem dài 20cm độ, kết kết thật thật đâm đi vào. Sau đó, dựa theo Ngưu lão gia kế hoạch, dĩ nhiên là dự định một hồi điên cuồng quấy nhiễu, đem ác quỷ thủ lĩnh điều này đi đứng gần hoàn toàn báo hỏng lại nói. Mà để cho chuyện phát sinh tiếp theo, để cho Ngưu lão gia biết hoàn toàn không cần, so sánh lên ác quỷ thủ lĩnh xa xa so với con voi chân, còn muốn lớn hơn thượng gấp mấy lần mắt cá chân, thiên địa qua đau đi vào về điểm kia chiều dài cùng lớn bằng. Quả thực không tính là quá lớn. Có thể là mới vừa thọt sau khi đi vào, ác ma thủ lĩnh nhưng là điên cuồng kêu rên lên, kia thống khổ tới cực điểm thanh âm, tựa hồ hắn đang chịu đựng không thuộc mình hành hạ một dạng. Cho tới để cho chuẩn bị chưa đủ Ngưu lão gia, quả thực đờ đẫn một hồi, hoàn toàn quên động tác tiếp theo, ngắn ngủi đờ đẫn đi qua, vừa mới phản ứng kịp Ngưu lão gia, là có thể thấy ác quỷ thủ lĩnh. Kia hơn 10 mét cao dáng vóc to thân thể, giống như là một cái tượng gỗ như thế ngẩng đầu gục. Ở Ngưu lão gia trong cảm giác, hắn đã mất đi thật sự có sinh mệnh khí tức. Ngoài ra, thậm chí ngay cả thần hồn loại, đang không có thoát đi trước khi ra ngoài, cũng đã là hoàn toàn tiêu tan mất tam. Quỷ dị hơn là, trước bị cưỡng ép nhét ở trong tay thiên địa qua, cũng là tự phát trở lại tiên thiên bát quái đồ trong. Hắn có thể cảm nhận được trở về sau đó, tiên thiên bát quái đồ kia hàng tràn đầy khó tả cảm giác thỏa mãn. Mà bởi vì thiên địa qua biến mất, ác quỷ thủ lĩnh trên mắt cá chân bị bại lộ ra vết thương, hiện ra một loại tái nhợt màu đen xám, ngay cả một tia huyết dịch cũng chưa từng xuất hiện. Tư thế kia, giống như hàng này trong cơ thể kia thượng tấn nặng máu tươi, đã là bị hút khô như thế. Còn lại ác quỷ dùng mang theo sâu nặng tuyệt vọng điên cuồng công kích, lần nữa để cho Ngưu lão gia tỉnh hồn lại, cho hắn biết, bây giờ có thể không phải là cái gì ngẩn người thời điểm tốt. Đối với lần này hắn chỉ có thể tạm thời thu thập xong tâm tình, trước đem trước mắt kết thúc chiến đấu lại nói. Hắn lại lần nữa chống lên chân nguyên vòng bảo vệ, hướng hầm băng sâu bên trong vội vã đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một nơi diện tích trên 100 mẫu to lớn di tích. Di tích sâu bên trong chính là cái kia hư hư thực thực truyền tống trận vòng tròn. Đến lúc này, vòng tròn vẫn không ngừng xuất hiện tân ác quỷ. Ngưu lão gia trực tiếp đỡ lấy công kích bay qua. Ở mấy cái hô hấp lúc này đem vòng tròn thượng vừa mới xuất hiện ác quỷ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau. Không đợi tân ác quỷ xuất hiện, chính là ở tâm niệm vừa động lúc này, đem vòng tròn thu vào chính mình không gian mang theo người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.